thế vị thấy trong cái sự thực tập rằng người đi trước gặp khó khăn, người sau gặp khó khăn, người đi trước gặp khó khăn, quay tới quay lui dọn tới dọn lui, do đó bắt đầu cảm giác mình đã im như vậy. Mình tập nhiều tập lâu, mình nghe những câu chuyện như thế này, mình cảm thấy mình cảm bớt nói, bởi vì sao, nói chỗ nào gặp chỗ đó mà. Trở lại hoàng ngữ, ít khi nặng tay, tức là không có nói nặng lời với tất cả các hành giả, tức là không giống như cả những cái đá nói tập là ác liền, nói vậy là tập, nói vậy là không có đúng. Ngài ít khi nặng tay với người tập thiền, ngài sợ làm mất đức tin họ của họ để phát bạch. Ngài nói người ta mà tới hành thiền đó là đã tốt lắm rồi, bởi vì quý vị biết ở chứng miếng này người ta thích làm phước không, người ta không muốn hành thiền đó. Thầy thường nói là họ đi kiếm các vị làm a la hán, họ danh cúng, họ làm phước. Họ thường hồi trưa ở đây cũng vậy, họ tới làm phước không, họ không có chịu hành thiền, mà họ đã chịu hành thiền thì mình phải nương tay cho họ, còn không thôi người ta mất đức tin. Ta đã khó rồi, ta thấy ta tập, mình phải làm cái sao mà nhẹ nhàng tới ta. Im lặng không có nghĩa là hòa thuận đồng ý, chỉ chưa có cơ hội thuận tiện để sửa sai người nói là thôi. Do đó thấy sai rồi đó nhưng mà im, tại sao chưa có cơ hội. Im lặng của ngài cho thấy ngài có tâm bi mẫn, có sự hiểu biết rõ rệt của một người hướng dẫn cho người khác thôi, không phải lúc nào thấy sai cũng được, mà lúc hòa thuận thấy sai rồi họ phải im lặng. Tôi hồi xưa cũng vậy, kinh nghiệm được một chút gì trở lại trình với ngài tung sùng. Thưa thầy, thưa ngài, con hiểu. Ngài làm thinh, khuôn mặt cứng hờ, chẳng chút để ý nào. Tôi thấy mắc cỡ quá, sẻ quá, nên lần sau cẩn thận để tâm không chấn động, mới giữ tâm yên tĩnh. Lúc bây giờ hòa thượng mới nhẹ nhàng giải thích. Thầy nói là có một lần đó thầy chứng kiến cái gì đó xương tôi rõ. Thầy đạp cái đạp từ ở ngoài chợ, thầy đạp vô đặt ngồi chờ mà đặt vô đây cái điện mà nó quỳnh vô đây xe chạy 45 phút một tiếng, thầy đặt cái đặt nó vô, thì khi mà thầy đặt vô là nhất định là phải đi tiếp để mà trình bày cái kinh nghiệm cho mình. Hòa thượng dòm ngoài cửa, qua cánh cửa mà nó dòm thấy rồi đó. Hòa thượng nhắc kêu cái chú thị giả ra, nói là kêu cái chú đó lên thành đường một nước của chị cái đặt làm tiếp, kêu lên thành đường một đi. Tôi chắc là ngồi cho nó nhẹ của mình đó. Sao mà thầy cứ lặn xuống cái đã. Rồi đó, đến khi mà thấy mà sắp sửa mà thầy ấy, thầy lúc đó là còn cứ đi vô ấy, rồi cũng tiếp khách, và thầy nói giọng nhông dạng dạng, thầy cũng ngoài hồn đó, cũng bổn quá chuyện. Lúc mà thầy mà nói cũng sắp sửa mình, lúc đó thầy mới chịu. Thì lúc đó thầy hết rồi, thầy hết hào hứng mà hết không khởi, không vô chút nữa. Thì lúc bây giờ là hòa thượng mới là cao nhận khác đó. Thì thầy nói tôi nhiều lần hòa thượng làm như vậy tôi khổ sở lắm. Tôi biết tại sao hòa thượng có cái thái độ hứng hờ hành giả tôi như vậy. Tôi bỏ từ mà chở, tôi làm theo tôi chỉ trình cho hòa thượng biết, tôi hiểu như thế nào trong này. Tôi chỉ nói một chút vậy thôi, mà hòa thượng lại bắt cái chờ rồi tôi phải khổ. Đến khi mà tôi cho bà con mình tập thiền, tôi hướng dẫn bà con tập thiền, tôi mới thấy đây là một cái thái độ rất là khôn ngoan. Lúc đó mà hòa thượng mà cho tôi trình pháp, tôi vô tôi nói tôi kinh nghiệm cái gì có thể tôi tìm từ chết, tôi hào hồ hởi hứng khởi và hứng khởi đến nỗi mà có thể tôi tức là táo thì tôi chết ngày này rồi, tháo hứng quá đúng quá hứng rồi. Thưa thầy, càng tập thiền con thấy nhiều điều bất tỏa ý chung quanh, giờ đây khi thiền não thanh lên con hiểu mọi việc xảy ra là quá của phụ trụ của nhiều nhân, không có lỗi ai hết, muốn hết khổ im lặng chấp nhận không đổ lỗi cho ai và duy trì chánh niệm. Phải đọc lại câu ấy, càng tập thiền con càng thấy nhiều điều bất toại ý trong vấn đề, trong cái mối tương quan của cái vị này với người của mình lộn xộn trong lưng cả la toàn chuyện thiền não mình chuyện đau khổ không. Thì đọc câu ấy, tại sao hồi xưa mình ở ngoài Bắc, mình ở ngoài Hà Nội, sao mình không có chuyện gì hết trơn, bạn bè vui vẻ với nhau mà sao tại sao lại đây hành thiền với nhau, cùng nhau đi tu tập khổ sở như vậy, một lần đi đâu mới dễ, mà sao mình càng tới càng giao tiếp càng tiếp xúc bao nhiêu càng thiền não càng bất vậy và nhớ nhau. Giờ đây khi thiền não sanh lên con hiểu rằng mọi chuyện đều do nhân quả, nhân hội tụ đều đủ cho đại tự nhiên mà nó sanh lên, còn muốn thấy khổ còn đi còn một cách nữa, tôi im lặng chấp nhận không đổ lỗi cho ai và duy trì sự quan sát. Thầy trả lời đúng như thế, đây là trách nhiệm của bạn, ngoài sự do mình mà ra hết, im lặng và chánh niệm tâm mình đó là điều cần làm. Khi mà không có chuyện phiền não mà nếu không phải không cần phải nói, hãy im lặng đi để chánh niệm cái tâm của mình, quan sát cái tâm của mình thì tự nhiên mới được.

không biết một cảnh hết rồi đấy. Rồi ông thầy nói vô trong chùa rồi đó mà tới khúc lúc mà nó đi ăn xuống á, chư tăng tất cả mọi người giúp cho bác, còn cái thằng nhỏ nó khỏe lắm, nó ăn rồi nó thấy bác chào cho mẹ nó được á, đứng chờ được cái thằng chào chơi. Và thầy nói rằng những cái đứa con như vậy thì làm sao mà nó lên người được, vì cha mẹ luôn luôn cái gì cũng cưng nó, chơi cái gì lo cho nó. Khi mà nó vô trong này nó sống được, nó phải biết tự lập, nó biết ăn, nó biết thắt dành tiền là nó phải biết rửa bát, đừng có làm gì, làm gì là hư. Và thầy cũng kể là gì đây, gì đây ông, thầy có một đứa cháu đó, cái gì nó cũng nhờ ba nó làm cái chơi, tới đây nó thầy nó cũng nhờ thầy đó, mày làm thì tao cũng làm, mày muốn thì chú chỉ, nhưng mà mày phải tự động làm đấy, không phải nói cuối cùng nó làm được, không có gì ngoài cái chuyện người ta đi làm tiền. Lời dạy thì ba vị thầy giúp mình có thái độ chân chánh trong cuộc sống, ai ghét mình hay ai làm hai bất cần mình. Thầy kết luận lại, lời dạy của ba vị thầy giúp mình có thái độ chân chánh trong cuộc sống, người nào mà ghét mình hoặc là người nào mà bất cần mình, tức là đối xử lạnh nhạt mình nữa với mình ấy, thì mình không nổi sân vì nghĩ rằng họ là ông thầy của mình, chứ không phải là mình nổi đùng đùng lên mình bỏ họ chạy trốn họ. Xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.